Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 156, tốt đẹp cơ hội buôn bán. 4/10, thu đặt mua. Không sai, trọng quỷ hoa trước đó xuất hiện tần suất là một lần sau một lần nhanh. Căn cứ càng tiếp cận ban đêm, nó năng lực càng mạnh tình huống đến xem. Nó xuất hiện tần suất sẽ chỉ càng ngày càng cao. Hiện tại không xuất hiện, liền mang ý nghĩa chúng ta thật thành công bỏ rơi nó. An thần y có chút kích động nói. Ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bên cạnh. Cự thủ huyết khuyển, đây là phát hiện trọng đại. Hoặc là nói, trọng đại cơ hội buôn bán. Trọng áp quỷ loại này hắc cấp trung giai quỷ dị nguy hiểm cỡ nào không cần nói cũng biết. Có thể có một loại an toàn tránh đi trọng áp quỷ truy sát phương pháp. Tin tưởng rất nhiều người đều xảy ra giá cao mua sắm. Dù là không gặp được trọng áp quỷ, mua một bình chuẩn bị tại ba lô bên trong. Phòng ngừa ngoài ý muốn bảo vệ bình an. Đó cũng là có thể ai cũng sẽ không ghét bỏ thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ đến cái này, an thần y không khỏi xoa xoa tay. Huyết liệp nhân, không biết ngươi cái này. Cự thủ huyết khuyển, bán hay không? Huyết liệp nhân tâm tình đang tốt đâu? Nghe được an thần y bỗng nhiên chuyển di chủ đề. Lập tức ngẩn người, lập tức cười nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? An thần y vẻ mặt thành thật nói. Ta cảm thấy vạn vật đều có giá. Ở ta nơi này, cự thủ huyết khuyển, vô giá, ngoặc kép, không có thương lượng, không có thương lượng. Nói xong, huyết liệp nhân liền hướng đi về trước. An thần y vội vàng đuổi theo. Ai ai, chớ vội đi a, còn có thể nói chuyện nha. Chó không bán, chó nước tiểu bán hay không? Ta cho giá cao, có thể để cho an thần y xuất huyết nhiều. Hiển nhiên cái này phía sau tất nhiên có kiếm lớn đầu. Bất quá huyết liệp nhân vẫn không có hứng thú. Phương Nguyệt gặp hai người đi xa, lấy ra tấm da dê. Do dự một chút, lại thả trở về. Trọng quỷ hoa không đuổi tới. Cơ bản có thể xác định vứt bỏ nó. Hiện tại chỉ cần giải quyết đội ngũ nhân viên mệt nhọc vấn đề. Thuận thôn đường đi đường suốt đêm, liền có thể an toàn đến nước khắp thôn. Mệt nhọc à? Ta không cảm thấy mệt mỏi à, chính Phương Nguyệt nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Liền bắt đầu tìm người hỗ trợ. Cái thứ nhất tìm tới, liền là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Gia hỏa này vết thương trên mặt đã khá hơn một chút. Thanh thủy tẩy qua về sau, chỉ để lại từng đầu dấu đỏ vết sẹo. Nhan giá trị đoán chừng có chút ảnh hưởng. Bất quá Phương Nguyệt mới mặc kệ nàng. Ngược lại là gia hỏa này mình cực kỳ để ý đi tìm an thần y muốn qua trừ sẹo thuốc. Bị giá cả dọa trở về. Ngươi từng ngày trừ ăn ra liền là ngủ. Đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Phương Nguyệt không để ý tới Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ kháng nghị. Đi tìm Mã Linh Nhi. Mệt không? Linh Nhi còn tốt à? Nếu là dạ đại ca cảm thấy mệt mỏi, có thể tựa ở bờ vai của ta. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt trốn giống như rời đi Mã Linh Nhi bên người. Hạ cái mục tiêu. Nghiêu nghiêu. Ta tặc mệt mỏi à. Dạ ca, ta bị quỷ dị truy sát một đường đều không mang ngừng. Toàn đội mệt nhất chính là ta. Dạ ca, cho ta con ngựa, để cho ta nằm một hồi được không? Chính mình mệt mỏi đi thôi. Bất quá Mã, dạ ca, ta có biện pháp. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Vĩ bà đột nhiên phát tin tức tới nàng là bị Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cáo chi chuyện này. Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Đằng sau ba con ngựa tới kéo hàng đại bản xe. Ngoại trừ thả vật tư bên ngoài còn có một số không vị. Đem một vài vật tư bừng bừng vị trí. Đè ở phía dưới. Đắp lên vài vóc hoặc là đống cỏ. Người ngủ lấy mặt không sai biệt lắm có thể ngồi 5-6 người. Chen 7-8 người cũng được. Người để mỏi mệt đội viên hoặc thôn dân thay phiên đi lên nghỉ ngơi. Lại nhiều đến hai con ngựa kéo xe gia tăng động lực. Không là được rồi. Phương Nguyệt biết cái kia đại bản xe. Liền là trước đó dùng để kéo trang thúc đẩy sinh trưởng dịch vạc lớn chiếc kia đại bản xe. Cần ba con ngựa cùng một chỗ kéo xe. Có thể thấy được xe ba gác chi lớn. cũng là chứa nhiều nhất vật liệu xe ngựa. Những con ngựa khác thớt đều là chỉ có lôi kéo tiểu xe ba gác. Còn có chút chỉ có trên lưng cõng một chút vật tư. Cũng chính là vĩ ba loại này chăm ngựa, mới có thể chú ý tới đại bản xe còn có chỗ trống. Phương Nguyệt cơ bản không chú ý qua loại sự tình này. Thuận vĩ ba chỉ vào phương hướng. Phương Nguyệt âm thầm tính toán. Một lần nghỉ ngơi 7-8 người. Đội ngũ hết thảy cũng liền 70-80 người. Giống như, có thể thực hiện. Phương Nguyệt khen câu vĩ ba. Sau đó kéo tới An Thần Y cùng Huyết Liệp Nhân. Thay phiên nghỉ ngơi đi đường à. Dạng này tốc độ khó tránh khỏi sẽ hạ xuống một chút. An Thần Y suy nghĩ một chút. Tổng so với ta nghĩ hạ trại nghỉ ngơi muốn tốt đi. Huyết Liệp Nhân không ý kiến. An Thần Y suy nghĩ một hồi về sau. Cũng đồng ý. Hạ trại là toàn đội cùng một chỗ nghỉ ngơi. Mà xe ba gác nghỉ ngơi thì là thay phiên nghỉ ngơi. Không quá ảnh hưởng đội ngũ tiến độ. Còn xe ba gác nghỉ ngơi tương đối khó thụ vấn đề này. Bị bọn hắn không để ý đến quá khứ thời kỳ phi thường. Đâu còn giảng cứu cái này. Tại người người đều mỏi mệt tình huống dưới. Mỗi lần khôi phục 7-8 thể lực của con người tinh lực. Tiến hành thay thế chế. Cùng loại thay phiên trực ban. Cái này có thể nói là rất không tệ cơ chế. Mà chỉ cần kiên trì đến Mạn Thủy thôn. Liền tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi. Xác định phương pháp về sau. Tiếp xuống liền là chi tiết vấn đề. Tỉ như nghỉ ngơi nhân viên bên trong. Đội viên cùng thôn dân tỷ lệ là nhiều ít. Cùng ai là nhóm đầu tiên. Ai là nhóm thứ hai. Rốt cuộc trò chơi người khác cũng sẽ không đem mệt nhọc giá trị trị số hóa tiêu ký lên đỉnh đầu. Có mệt hay không cái gì. Người khác không nói. Chỉ có thể từ sắc mặt cùng biểu hiện nhìn lại. Ba người thảo luận một hồi. Rất nhanh xác định phương án. Động viên bắt đầu. Ta không mệt. Ta cũng vậy. Sắc trời còn sớm đâu. Vì cái gì liền để ta nghỉ ngơi a? Ngáp, chấm ngoặc kép, đem vật tư sửa sang lại. Tùy tiện xuất ra đống vải vóc đặt ở phía trên. Phương Nguyệt liền người nhét vào. Bọn hắn mặc dù có chút kháng cự, nhưng vẫn là bị Phương Nguyệt thuyết phục. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút không thích ứng. Cảm giác ngủ không được. Nhưng dã rời đánh tới. Rất nhanh liền đều rơi vào trạng thái ngủ say. Vang lên liên tiếp tiếng lẩm bẩm, không ít người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chờ Phương Nguyệt nói đến người người có phần. Ai càng cố gắng làm việc, ai liền đi về nghỉ trước thời điểm. Bọn hắn mới đều con mắt lóe sáng bắt đầu. Nhiệt tình càng đầy đủ. Nghĩ không ra dạ dạ ngươi cũng rất xấu mà. An Thần Y cười hắc hắc nói. Tên của bọn hắn riêng là an bài tốt. Thậm chí ngay cả ngủ bao lâu đều có quy định nghiêm chỉnh. Cái gì ai càng cố gắng làm việc ai trước hết lên xe. Khẳng định là gạt người. Đừng nói nữa. Chúng ta nhanh đi đường đi. Trời sắp tối rồi. Xác thực. Phen này dày vò xuống tới. Sắc trời đã nhanh tối xuống. Tiếp tục đuổi đến một hồi đường. Trời chiều liền chiếu xuống. Không thể không nói. Đi thôn đường thật vẫn là rất an toàn. Chỉ ít đoạn đường này tới. Hoàn toàn không gặp được mới quỷ dị hoặc là tình huống gì. Ngược lại là An Thần Y tại ven đường thấy được một loại dược thảo. Đi thu thập lãng phí một chút thời gian. Thay phiên người ngủ viên. Đã đổi hai nhóm. Trên cơ bản một canh giờ đổi một nhóm. Mặc dù giấc ngủ thời gian nghỉ ngơi tương đối ít. Nằm tại trên xe ba gác giấc ngủ chất lượng cũng tương đối kém. Nhưng đến cùng nghỉ ngơi qua. Tinh thần so với những cái kia mệt mỏi một ngày người. Muốn mạnh hơn nhiều lắm. Run run tinh thần, bọn hắn liền nhao nhao thay ca vào cương vị. Dưới trời chiều, cái đội ngũ này tiếp tục thuận thôn đường tiến lên. Nhìn xem thời gian càng ngày càng tiếp cận ban đêm. Phương Nguyệt có chút khẩn trương. Trọng Quỷ Hoa không lại đuổi theo. Đây là tin tức tốt. Nhưng ban đêm đi đường, gặp được quỷ dị xác suất cũng sẽ đề cao thật lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.